Nữ vương Mummy giá lâm, chương 50, gặp phải phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor thơ thơ vốn định dựa vào thân phận y tá binh đoàn thứ ba bỏ lên trên một chút, không biết làm sao, đại phu nhân nhà họ Tuyết liền sợ Tuyết Vi sẽ có ngày xuất đầu, vẫn luôn thông qua quan hệ áp chế cô. Lúc này đã làm thời gian được nửa năm, cô vẫn là một y tá thực tập như cũ, ngay cả cơ hội chuyển chính thức cũng không có. Bây giờ thật vất vả lão đại binh đoàn thứ ba mới có việc muốn nhờ cô, sao cô có thể không bắt lấy cơ hội này hung hăng bắt chẹt một chút đây. Lúc còn có vài bước liền đến trước bàn người phụ nữ, đôi mắt Tuyết Vi vừa chuyển, thình lình chụp bả vai người phụ nữ. Hi, thân mình người phụ nữ kia run lên, vẻ mặt nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Tuyết Vi. Cô là ai, vì sao cô không quen biết tôi? Tuyết Vi nhiệt tình rút ra ghế dựa ngồi xuống đối diện người phụ nữ. Là tôi, cô, đúng vậy, chập cô cẩn thận suy nghĩ, cẩn thận suy nghĩ. Người phụ nữ mờ mịt lâm vào trầm tư, bắt lấy cái thời cơ này, Tuyết Vi không ngừng nhìn cô ta từ trên xuống dưới. Minh, Tho Tho, ngồi ở cách đó không xa, Hoàng Phủ Minh quan sát nhất cử nhất động của Tuyết Vi, lạnh lùng quay đầu lại nhìn về phía sau. Chỉ thấy, một người đàn ông đầu đội mũ lưỡi chai, mặt mang kính râm chậm rãi ngồi ở trước mặt anh. Thế nào, đang tiến hành, người đàn ông thần bí lặng lẽ nghiêng mắt nhìn Tuyết Vi cách đó không xa theo sau liền lấy đi kính râm trên mặt. Tôi nói, rốt cuộc cô ta được không? Thử xem, chẳng phải sẽ biết sao? Tuy nói, lấy thân phận y tá của cô ta hành động là tốt nhất. Cô ta cũng ở trường quân đội Hoàng Bộ đọc qua sách. Nhưng, mới 2 năm đã bị lệnh cưỡng chế thôi học, có thể thấy được năng lực của cô ta hẳn là rất có hạn đi, nghe giọng Mộ Thần Hiên nghi ngờ, đây cũng là nghi hoặc lúc trước của Hoàng Phủ Minh. Có thể khi biết dược vật S3O hữu lực của quân sự là do Tuyết Vi phát minh, liền có thể thấy được năng lực cô tuyệt đối không đơn giản. Tho Tho, môn học bắt buộc khi nhập giáo chính là phân rõ gián điệp và hoạt động gián điệp, kiến thức cơ bản cô ta hẳn là hiểu. Ở trường quân đội Hoàng Bộ có khóa cần thiết cũng có khoa chuyên nghiệp. Khoa chuyên nghiệp của Tuyết Vi là nghiên cứu chế tạo dược vật. Môn học bắt buộc nhập giáo 2 năm trước đều là một ít lý luận tri thức. 2 năm sau lại là kinh nghiệm thực chiến. Nói cách khác Tuyết Vi chỉ không có năng lực thực chiến mà thôi, những mặt khác vẫn là học được một ít. Vậy rửa mắt mong chờ. Thân thể Mộ Thần Hiên nửa dựa vào trên vách tường, thưởng thức kính râm trong tay. Sau một lúc lâu, hai tròng mắt Hoàng Phủ Minh nhìn chằm chằm vào Tuyết Vi dần dần rời về vị trí khác. Sau khi mắt nhìn quanh bố cục gian nhà ăn này cùng với ăn mặc của mấy người phục vụ, sắc mặt của anh nháy mắt trầm xuống, Thần Hiên, hôm nay cậu mang theo bao nhiêu người lại đây? Theo tôi một người, làm sao vậy? Mộ tướng quân, bây giờ tôi mệnh lệnh cho ngài, lập tức thông báo thiếu tướng binh đoàn thứ ba, nhanh chóng bao vây nơi này. Tho Tho, bốp, lập tức sắc mặt Mộ Thần Hiên căng thẳng, lập tức đã nhận ra tình thế nghiêm trọng, móc di động ra, nhanh chóng gọi điện thoại. Giây tiếp theo, Hoàng Phủ Minh tháo mũ trên đỉnh đầu anh xuống úp ở trên đầu mình, vọt qua Tuyết Vi. Cái đồ tiện, nhân hóa ra chạy tới nơi này, bây giờ lập tức cùng tôi về nhà. Tiếng giống thảm phát ra, người phụ nữ đang nói chuyện với Tuyết Vi đột nhiên giật mình một cái, xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt nhìn Hoàng Phủ Minh khí thế hừng hực chạy tới mình, lòng của cô không hiểu sao có loại dự cảm bất hảo. 10 bước, 5 bước, thời khắc Hoàng Phủ Minh còn cách vài bước sắp chạy đến trước mặt Tuyết Vi, đoàng, một tiếng súng chói tai phát ra. Tuyết Vi chính mắt thấy người phụ nữ trước mặt chậm rãi, ngã xuống bàn, Tho Tho, đi theo tôi, Hoàng Phủ Minh cũng bất chấp người phụ nữ kia túm chặt cánh tay Tuyết Vi chạy tới ngoài cửa. Thế nhưng, cửa cuốn đã chậm rãi hạ xuống, cho dù bọn họ chạy tới, cũng không cách nào rời khỏi nơi này. Hoàng Phủ Minh theo bản năng nhìn về phía vị trí Mộ Thần Hiên vừa mới ngồi, phát hiện Mộ Thần Hiên đã lui lại. Anh mang theo Tuyết Vi chạy ngược hướng về nhà ăn, đoàng, đoàng, đoàng, tiếng súng phía sau như sấm bên tai. Hoàng Phủ Minh móc ra bọc trong ngực quay đầu, liền khai mấy đoạt về phía bọn người áo đen theo sau đuôi. Xảy ra chuyện gì? Tuyết Vi mở to hai mắt nhìn bóng dáng một đám phía sau ngã xuống. Lại có rất nhiều người áo đen đuổi theo phía sau bọn họ. Nơi này hẳn là căn cứ bí mật quân địch đóng quân ở Hoàng Thành. Cái gì, cũng liền nói, cẩn thận, Tuyết Vi vừa muốn phát hỏa, một viên đạn liền bay tới cái gáy cô. Tho Tho, may mắn Hoàng Phủ Minh phản ứng nhanh nhạy, một tay ấn đầu cô ở trên ngực mình, lúc này cô mới may mắn thoát khỏi gặp nạn. Không khỏi nói, Hoàng Phủ Minh bắn liên tục phía sau hai phát tiếp tục kéo tay Tuyết Vi chạy về phía trước. Cái nhà ăn này sâu không thấy đáy, giống như là một cái đường hầm, liếc mắt một cái không thấy được đầu. mà súng của Hoàng Phủ Minh đã không còn thừa mấy viên đạn, số lượng quân địch lại chưa từng giảm bớt. Thấy vậy, anh tìm đúng thời cơ, lôi kéo Tuyết Vi tiến vào một gian phòng bịt kín. Nhanh chóng khóa trái cửa sắt dày nặng, thế giới mới vừa rồi vẫn ầm ĩ giống như lập tức trở nên an tĩnh. Tuyết Vi đứng ở trong mật thất này âm trầm lạnh đến xương, nhìn quanh chung quanh trắng xóa một mảnh. Nơi này, hẳn là kho lạnh đi. Hoàng Phủ Minh bình ổn hơi thở gấp gáp theo vách đá kho lạnh an vị xuống. Oa, ha ha ha, Mộ tướng quân thật thông minh, vậy mà mang tôi đến nơi bịt kín như vậy, đám người kia nhất định vào không được. Nhưng, chúng ta, cũng, đừng nghĩ, ra, ngoài, tho tho, bên trong kho lạnh này nhiệt độ thấp muốn chết, bây giờ trái tim Tuyết Vi càng băng giá đến cực điểm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ở chỗ này ngốc không tới nửa giờ cô cùng Hoàng Phủ Minh đông lạnh thành hai cái băng thi. Cô ở nơi đó phí công châm chọc tôi, không bằng giữ gìn chút, giữ gìn nhiệt lượng. Không phải, Mộ tướng quân, tôi thật muốn biết anh hận tôi bao nhiêu. Vậy mà mang tôi là một y tá không có một chút năng lực phản kích đến ổ cướp. Cô cảm thấy nếu tôi biết nơi này là ổ cướp còn sẽ một mình lại đây sao? Lúc Hoàng Phủ Minh bước đầu tiên bước vào gian nhà ăn này cũng đã mơ hồ phát giác không đúng rồi, nhưng toàn bộ lực chú ý đều ở trên người Tuyết Vi cũng không có nghi ngờ nhiều. Nhưng, lúc anh giám thị Tuyết Vi đặc biệt lưu ý hoàn cảnh quanh mình một chút cùng với phương diện người phục vụ, dựa vào khứu giác quân nhân nhạy bén nói cho anh cái nhà ăn này không đơn giản. Vốn định thuận theo tự nhiên mang Tuyết Vi rời khỏi nơi này, thế nhưng những người đó vẫn là động thủ trước một bước. Tám phần quân địch cũng nhìn ra bọn họ không thích hợp cho rằng bọn họ là tới phá hủy nơi này, liền ra tay trước. Điều này cũng đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Vi như suy tư gì ngồi ở cách đó không xa Hoàng Phủ Minh. Cách chương.